Tử Dương, chương 411, con quạ đen thần bí. Góc truyện audio.com. Dịch, target lầm 7420. Nhóm dịch, Naughty Dog, trước khi phát cháo thiện nhân cùng người làm trong nhà có từng nhìn thấy yêu vật kia chưa? Mạc Vấn hỏi, không hề, không hề, lão già lắc đầu liên tục. Yêu vật kia sau khi biến hóa thành tăng nhân có hình dáng thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Khổng Tước Vương là tăng nhân ngoại quốc, thể hình rất cao lớn, có thể căn cứ từ đó để phán đoán. Nó lưng gù, tướng mạo xấu xí, lão già họ Hoàng đáp. Mạc Vấn nghe vậy không hỏi thêm nữa, chỉ dựa vào lưng gù không thể khẳng định nó không phải là Khổng Tước Vương. Đạo trưởng, yêu quái kia có thể là yêu quái thuộc họ chim. Hoàng lão gia tựa hồ nhớ ra cái gì? Sao ngài lại nói vậy? Mạc Vấn truy hỏi, từ ngày nó cạo đầu ta, vợ ta đêm nào cũng phát hiện một sợi lông chim rơi ở góc giường. Dài khoảng từng nay, màu xám cho, Hoàng lão ra giơ tay ước chừng, dài khoảng 3 tấc, không thể coi là lớn. Lông chim kia hiện ở nơi nào? Mạc Vấn hỏi, đồ yêu vật để lại, dĩ nhiên là vật không lành, đã bị vợ ta cho một mồi lửa đốt rồi. Hoàng lão nói. Sư phụ, có phải là, Mạc Vấn lên tiếng ngắt lời vô danh. Xin hỏi thiện nhân, thời hạn 7 ngày lúc nào đến? Ngày mai, Hoàng lão ra đáp, thiện nhân hãy cùng người làm trở về trước. Sáng sớm ngày mai lại đến nơi này. Chúng ta cùng nhau trở về nhà ngài. Mạc Vấn nói, ta trở về hả? Không không không, Hoàng lão ra bị con yêu tinh cạo sạch đầu một lần nên rất sợ hãi. Vừa nghe sẽ phải về nhà sắc mặt đã trắng bệch, trốn tránh không phải biện pháp tốt, nếu không tóm lấy yêu vật kia nó sẽ tiếp tục làm ác. Chỗ vàng này ngài hãy cầm lại đi, đợi đến khi hàng yêu xong mới tính. Mạc Vấn nâng chén trà lên, Hoàng lão gia là người lõi đời sảnh sỏi, biết Mạc Vấn nâng chén trà lên là có dụng ý gì. Bèn đứng thẳng dậy lên tiếng, chỗ vàng này chẳng qua là tiền đặt cọc. Đương nhiên phải để lại cho đạo trưởng, có điều lão phu đã ngoài 60 tuổi, quả thực không chịu nổi bị nó dọa lần nữa. Ngày mai ta sẽ bảo người làm thay ta dẫn đường cho đạo trưởng. Lão phu không cần về nhà nữa có được không? Mạc Vấn nghe vậy cười cười. Cũng được, vậy trước tiên xin cảm ơn đạo trưởng. Thời điểm không còn sớm, đạo trưởng sớm nghỉ ngơi. Ngày mai giờ mão người làm nhà ta sẽ đến cung kính mời đạo trưởng. Hoàng lão ra chắp tay cáo từ. Vô danh, thay mặt vi sư tiễn khách, Mạc Vấn đặt chén trà xuống. Lão già nọ đi tới cửa lại quay đầu trở lại. Thấp thỏm hỏi, đạo trưởng, yêu vật kia rất là lợi hại. Những vị đạo trưởng ta mời trước đó đều bị nó đùa bỡn. Ngài có nắm chắc phần thắng không? Mạc Vấn chưa trả lời. Vô danh ở bên cạnh đã chen vào. Sư phụ ta chính là Thượng Thanh Tông Thiên Khu chân nhân. Cùng hộ quốc chân nhân nước lương của các ngươi là đồng môn đấy. Hoàng lão ra nghe vậy ngạc nhiên há hốc mồm. Đứng ngoài cửa tay chân luống cuống. Vô danh đành phải dẫn lão đi ra ngoài. Không lâu sau, vô danh trở về, hỏi, sư phụ, yêu tinh kia chính là lão tăng người muốn tìm à? Trước đó nó có từng nghe qua Mạc Vấn cùng Lưu Thiếu Khanh nói chuyện. Biết mục đích lần này Mạc Vấn đi. Không chắc chắn, Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lại lên tiếng dặn dò. Ngày sau không thể tùy tiện nói ra tên thật cùng đạo hiệu của vi sư cho người khác. Sư phụ, chẳng phải người nói không thể làm chuyện cải trang vi hành kém cỏi đó sao? Vô danh ngáp một cái. Tuy vậy cũng không cần gặp người nào cũng liền nói đạo hiệu của ta ra. Con còn chưa niệm kinh tối. Mau đi niệm đi, Mạc Vấn nhíu mày khoát tay. Trẻ con từ 10 tuổi trở xuống đều rất đáng yêu. Vô danh đã 13 tuổi. Càng ngày càng nghịch ngợm. Vốn Hoàng lão gia cũng không tin tưởng hai người lắm. Vô danh nói lên đạo hiệu của Mạc Vấn lại làm lão ta càng nghi ngờ. Huynh đệ đồng môn với hộ quốc chân nhân. Cái lai lịch này quá lớn, lớn đến mức làm lão không thể tin được, bèn lưu lại hai người làm đứng ở ngoài cửa trông nom. Còn bản thân mang theo một người làm trở lại khu rừng phía đông thôn cách đó không xa. Sáng sớm hôm sau,